Ai biết được kế hoạch này lại bị nha đầu Dương Tử Mi phá vỡ. Cô ta lại hấp dẫn được ánh mắt của La Anh Kình. Cách chương.